Công chúa băng giá, tôi yêu em, chương 15, dây cây phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nó, sau khi về tới nhà đã là 2 giờ khuya, Ron rén nhẹ nhàng đi lên phòng cạch. Nó mở cánh cửa ra thì đập vào mắt nó là hai con bạn mình đang nằm ôm nhau ngủ trên giường. Nhìn Mi, Miu nằm gác chân gác tay lên nhau ngủ trông thật giống con nít. Lắc đầu mỉm cười, nó nhẹ nhàng đi đến tủ lấy bộ đồ ngủ rồi ra ngoài đi xuồng nhà tắm phía dưới. Chỉnh nước đủ ấm, nó liền thả mình vào trong bồn để mặc dòng nước đang chảy trên người, nó thả lỏng người để dòng nước chảy xuống cuốn theo sự mệt mỏi, lo lắng, muộn phiền đi khỏi. Thật dễ chịu, nằm ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt lại, hình như nó lại đang suy nghĩ chuyện gì nữa thì phải. Nó có vẻ như không bao giờ rảnh rỗi cả, kể cả trong khi ăn, khi ngủ. Chợt, nó mở mắt thật to. Hay là giải quyết luôn việc công ty dây cây, sau đó về Việt Nam giải quyết đại thiếu gia Gia Huy. Rồi đi chơi nhỉ, ừm được đấy nhỉ, ha ha, nghĩ là làm, nó liền đứng dậy mặc bộ đồ bộ hình Kitty hồng trông rất dễ thương, tóc ướt xõa ra ngang lưng. Bước ra khỏi phòng tắm, bước lên phòng làm việc một cách nhẹ nhàng nhất. Nó ngồi thẳng vô máy tính rồi bắt tay làm việc. Nó phải nhanh chóng hạ công ty này thôi, nó phải làm giảm cổ phiếu này, phải cho virus xâm nhập máy chủ, xóa tất cả dữ liệu quan trọng. Phải cho nó phá sản ngay trong đêm nay. Cạch, cạch, cạch, tiếng gõ bàn phím cứ liên thay nhau. Tay nó lướt nhanh trên mỗi con chữ số, mắt nó dán chặt vào màn hình đang đầy chữ số chạy liên tục. Cạch, tít, tít, ok, đã xong, vậy là nó đã thành công tiêu diệt công ty dây cây này rồi. Ngày mai sẽ rất thú vị đây. Nhếch môi cười nhạt, vậy sẽ hả dạ phần nào rồi. Tôi sẽ cho các người thấy được thế nào là sự nghèo khổ, thế nào là sự đau đớn. Bây giờ chắc con bà cũng nhận được cú sốc rồi. Ngày mai sẽ tới bà. Bà đã hết giá trị lợi dụng với tôi. Đó là suy nghĩ của nó. Ngước nhìn đồng hồ nó giật mình. Sao chứ, đã 5 giờ sáng rồi sao? Nhanh vậy, thôi đi ngủ thôi. Đứng lên nó bước ra khỏi phòng làm việc, bước nhanh về phía phòng ngủ. Nó nhảy tọt lên nằm giữa Miu, Mi ngủ. Thế đấy, bây giờ trong căn phòng có tận 3 cô gái tựa như thiên thần, họ nằm ngủ rất thoải mái và không một chút gì lo lắng cả. Họ bây giờ mới là chính mình. Đúng vậy, họ chỉ 17 tuổi thôi. Nhưng vì sự thù hận, vì muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ những người mình thương yêu mà họ lại quên mất bản thân, tạo lớp vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng rồi sẽ đến một ngày nào đó họ sẽ trở về với chính bản thân họ chứ không phải khi họ ngủ không thôi. Rồi sẽ có người thay đổi cuộc sống của họ. Thật nhẹ nhàng và rất đẹp ở tại nơi nào đó. Một cô gái đang nhàn nhã ngồi thưởng thức đồ ăn sáng một cách dịu dàng, chậm rãi. Bỗng có người đàn ông mặc bộ đồ đen, khuôn mặt tái mét chạy tới lắp bắp nói. Chủ, tịch, KSO, ân ca, hô, ân x o, ân r o y, cô gái đó vẫn bình thản cắt miếng thịt bò, hỏi chuyện gì? Cô, ân ti ta bị phá sản rồi. Người đàn ông đó ngập ngừng rồi nói nhanh. Tay đang đưa thức ăn lên miệng bỗng dừng lại, cô gái nhíu mày quay sang hỏi. Phá sản, cậu đùa với tôi à? THUKHONGPHI. Là đã có kẻ đột nhập, phá hư tất cả tài liệu quan trọng, và không biết tại sao, giá cổ phiếu công ty ta bị rớt tận 80, các chủ nợ đang kéo tới đòi chủ tịch ra mặt gặp. Và hiện tại các cổ đông đều muốn cắt chức chủ tịch và sẽ đưa cho cổ đông lớn thứ hai lên nắm quyền chủ tịch công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời chủ tịch bị đuổi khỏi công ty, người đàn ông đó nói một mạch cho cô gái nghe, dầm, gì chứ, cắt chức, đuổi, giá cổ phiếu giảm, phá sản, chuyện gì đang xảy ra hả, hôm qua còn thuận lợi kia mà, mau chóng gọi cho Gia Huy, nhanh, cô gái đó hét lên rồi lẩm bẩm, không thể nào, Ngọc Quyên tôi không thể nào trắng tay được, là ai làm chứ, ai làm, không lẽ, Hoàng Băng, đúng vậy, cô gái đó không ai khác chính là Nguyễn Ngọc Quyên. Nhờ có Gia Huy mà cô mới có được ngày hôm nay. Biệt thự, xe hơi, tiền bạc, công ty, quyền lực. Tất cả đều một tay Gia Huy cho cô. Cô đã phải hao công tốn sức tận bao nhiêu lâu mà chỉ trong một đêm nó đã tan thành mây khói sao? Không được, nhất định không được, còn mẹ, mẹ sẽ giúp cô. Chủ tịch, thiếu gia Gia Huy không nhận máy. Người đàn ông đó nói, nghe tới, không nhấc máy, ánh mắt nhỏ liền tức giận quay cô ác sang ông ta nói. Không nhấc máy, đê ạ, người đàn ông run sợ nói. Mẹ kiếp, không lẽ hắn trốn, khốn nạn thật, mau đưa người tìm hắn cho tôi. Nhỏ hét lên, dạ thưa chủ tịch, cúi đầu tên đó liền đi nhanh ra ngoài để nhỏ ở lại đó một mình. Tức giận nhỏ quơ tất cả mọi thứ xuống đất, Nguyễn Hoàng Băng cô được lắm, tôi sẽ đấu với cô tới cùng. Đợi mẹ tìm được thông tin tôi sẽ tính tiếp. Mẹ, tất cả bây giờ trông chờ vào mẹ, còn Gia Huy anh được lắm. Khi tôi có được kết quả như anh mong muốn thì anh ở lại bên tôi. Khi tôi gặp nạn anh lại bỏ đi như vậy sao? Anh là đồ khốn nạn. Hãy đợi đó, tôi sẽ trả thù anh. Cách chương.